Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464. Vương gia toàn bộ đạp mã là treo bức a. Lý Hinh xấu hổ, cho nhi tử tóc đầu vò thành ổ gà. Làm sao nói chuyện với cha ngươi? Cha ngươi là cái loại người này à? Ta không nghĩ tới Vương Bình tiểu hữu đạt tới xưng vương. Nếu như không phải Lý Chiến chính miệng nói, ta cũng sẽ không tin tưởng. Gia chủ, ngươi cảm thấy có khả năng hay không vương gia kế thừa chi lực tại Vương Bình tiểu hữu trên thân? Lý Chiến suy đoán, muốn để một người đạt tới xưng vương, vẫn là 25 tuổi, nghĩ như thế nào đều là thiên phương dạ đàm. Duy nhất để bọn hắn nghĩ đến chính là vương gia độc hữu kế thừa chi lực. Kia là chỉ có vương gia hai đại một chấn tộc chi bảo một trong. Người khác có lẽ không biết rõ, nhưng bọn hắn rõ ràng, ngũ tính thất vọng vương gia có hai đại chấn tộc chi bảo. Một là vương chi chiến hồn, hai là kế thừa chi lực. Kế thừa chi lực cùng vương chi chiến hồn đều là vương gia gia chủ tất cả chi vật. Đời đời truyền lại là vương gia hưng thịnh bất hủ căn cơ. Vương chi chiến hồn được vinh dự vương gia sắc bén nhất trường mâu. Mà kế thừa chi lực thì là vương gia một thanh khác trường mâu. Kế thừa chi lực đặc thù, từ vương gia gia chủ kế thừa, phàm là đạt được kế thừa chi lực gia chủ, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới xưng vương. Có thể xưng bác, bị ngũ tính thất vọng cái khác gia tộc ca tụng là vương gia hách. Rất không có khả năng, hiện nay vương gia gia chủ vương quyền ta có hiểu. Trước mắt hắn đã xưng vương, là trong thời gian ngắn tăng lên, có Lý gia trưởng lão phủ định, Lý Thiên thì là mắt nhìn chúng trưởng lão. Suy hoán nói, có phải hay không là Bạch Trạch a? Ta nhớ được vương quyền gia chủ có cái Bạch Trạch, trước đó không lâu còn tại toàn thế giới đuổi quỷ giới huyên náo xôn xao đâu. Bạch Trạch, chúng trưởng lão, Lý Kình sắc, hai con ngươi sáng lên. Bạch Trạch, có khả năng a, ta nhớ được năm đó hoàng đế cũng là bởi vì thu hoạch được Bạch Trạch mới trưởng thành đứng lên đi. Đối với Bạch Trạch sự tình, tất cả mọi người là có chút tán đồng. Hoàng đế cùng Bạch Trạch chuyện thần thoại xưa từ xưa đến nay, lưu truyền đến nay chưa hề gián đoạn qua. Căn cứ đuổi quỷ giới ghi chép, hoàng đế xác thực có được qua một đầu Bạch Trạch thần thú. Mà hoàng đế cường đại cũng cùng Bạch Trạch có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Điểm này, tại hoàng đế chỗ niên đại, hoàng đế chính miệng thừa nhận qua, bị đuổi quỷ giới sáng tác cố sự sử quan ghi chép dưới. Lưu truyền rộng rãi, vương gia toàn bộ đạp mã là treo bước đi. Một cái đi đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đường vương thông thiên. Một cái kế thừa chi lực vương quyền. Hiện tại lại tới một cái 25 tuổi xưng vương. Đúng, cái kia quỷ thần, nếu như cũng là vương gia, kia mẹ nó bốn cái treo bước. Lý Chiến trực tiếp bảo nói tục, nhức cả trứng nghiêm mặt sắc. Hắn cùng Vương Thông Thiên là cùng một cái thời đại nhân kiệt tuổi trẻ. Bây giờ chủ Thông Thiên tại xưng vương trên đường rất thân cận, mà hắn đạo hạnh mới khó khăn lắm đạt tới 800 năm. Đối với cái này, đám người bất đắc dĩ, bất quá cũng không nói cái gì. Lý Kình cổ như điện, thâm thúy giống như tinh vũ, ung dung mở miệng, vương gia từ ngũ hồ hoa loạn lần kia, cả tộc trấn áp U Minh vương quật, sau lại dẫn đầu đuổi quỷ giới rào sát ngũ hồ, tử thương thảm trọng, kém chút diệt tộc, cũng nên là thời điểm quật khởi. Đám người ngạch thủ tương đối ghen ghét, Lý gia đám người càng nhiều mừng rỡ cùng khâm phục. Bọn hắn là ngũ tính thất vọng một trong, cùng là ngũ tính thất vọng đồng khí liên chi, là bảo vệ hoa hạ. Vương gia tại ngũ hồ hoa loạn thời đại hành động, đừng nói là đuổi quỷ giới, chính là cùng là ngũ tính thất vọng cái khác gia tộc đều là khâm phục. Bây giờ vương gia quật khởi, dùng ngũ tính thất vọng cái khác gia tộc ý nghĩ tới nói đó chính là vương gia đáng đời sẽ quật khởi. Cảm khái qua đi, Lý Kình phân phó chúng trưởng lão an bài ngày mai Tết Thanh Minh công việc. Mỗi một năm Tết Thanh Minh, đối Hoàng Tuyền Minh Hà quỷ quái tới nói là đại nhật tử, đồng dạng đối Lý gia tới nói cũng là đại nhật tử. Muốn biết rõ, quỷ quái cùng đuổi quỷ nhân sĩ vốn cũng không hợp. Tết Thanh Minh chú định sẽ có máu loạn. Cha, vậy ta còn có theo hay không Vương Bình luận bàn? Lý Thiên chen vào nói, ngươi nếu là nhớ ta sang năm qua ngươi Tết Thanh Minh, ngươi có thể đi. Lý Kình tức giận nói, vậy ta đi tìm Trương Hạo, Vương Bình bọn hắn đi uống rượu. Linh lợi, Lý Thiên nói câu, chính là đi ra ngoài. Trương Hạo bọn hắn đi vào Hoàng Tuyền Minh Hà về sau, cùng Lý gia người thừa kế Lý Thiên giao hảo, cấp tốc trở thành bằng hữu. Hiện tại Vương Bình đến, nhất là tại biết rõ Vương Bình thực lực về sau, Lý Thiên không kịp chờ đợi muốn quen biết một chút Vương Bình. Đến cùng Vương Bình là cái thế nào mãnh nhân? Lý gia trấn thủ địa, khách nhân cung khuyết. Vương Bình cùng Trương Hạo bọn người uống rượu, đã lâu không gặp bọn hắn trò chuyện vui vẻ. Vương Bình tiên sinh a, ngươi là ý nói ngươi tu luyện khả năng cùng Bạch Trạch có quan hệ. Trương Hạo uống một hớp rượu, ánh mắt trừng lớn, đúng a, cũng là bởi vì ta thiên phú dị bẩm, sau đó lại có Bạch Trạch, như hổ thêm cánh. Vương Bình nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Thượng quan Kiến Quốc một mặt hồ nghi, ta làm sao nghe được như vậy giả đâu. Vương Bình lông mày trao động, khoát khoát tay, được chưa được chưa, đúng là giả, ta nói cho các ngươi biết chân tướng đi. Lập tức, Trương Hạo bọn hắn nhìn chăm chú hướng Vương Bình, tập trung tinh thần, hôm nay Vương Bình thực lực triển lộ, quả thực rung động đến Trương Hạo bọn người. Dù là đến bây giờ còn là hoàn hồn không đến, uống rượu ở giữa, Trương Hạo nhịn không được kêu rên câu Vương Bình vì cái gì như thế biến thái. Có thể hay không cho bọn hắn những người tuổi trẻ này kiệt một đầu sinh lộ? Kết quả Vương Bình nói câu có thể a, nói cho các ngươi biết đi, kỳ thật ta có thể mạnh như vậy, đó là bởi vì Bạch Trạch. Cũng theo Vương Bình nói ra lời này, đám người một mặt không tin, chủ yếu là Vương Bình nụ cười kia. Biết rõ Vương Bình Trương Hạo tất cả mọi người cảm thấy khả nghi. Ta nhưng thật ra là bởi vì có hệ thống. Hệ thống nghe qua sao? Chính là trong tiểu thuyết loại kia hệ thống. Ta có hệ thống, cho nên ta hiện tại cực kỳ kéo oanh cường đại. Vương Bình uống một hớp rượu, Trương Hạo đám người tất cả đều sửng sốt. Một giây sau, thượng quan Kiến Quốc mắt trợn trắng. Ta cảm thấy đi, nhóm chúng ta vẫn là uống quán ba. Uống quán ba, đừng nghe Vương Bình tiên sinh. Tới tới tới, Hoành Vũ ta mời ngươi một chén. Trương Hạo trực tiếp không nhìn tới Vương Bình, nâng chén hướng Lữ Hoành Vũ. Lữ Hoành Vũ nâng chén, học lên Vương Bình ăn phẩm như quần áo nói. Đến, Trương Hạo ta cũng kính ngươi một chén, thuận tiện kính nhóm chúng ta mất đi không còn quay lại Bành Trướng Tâm. Tế điện nhóm chúng ta nhân kiệt tuổi trẻ chi danh. Lộ Nguyên chắp tay trước ngực, lấy trà thay rượu, ra người nhà không đánh nát ngữ. Vương Bình tiên sinh một ngày bất tử, tất cả chúng ta đều không được xưng nhân kiệt tuổi trẻ. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không tin tưởng Vương Bình lời nói. Nói đùa, thu hoạch được hệ thống, ngươi thế nào không thượng thiên đâu? Ngươi thế nào không cùng mặt trời vai sóng vai hát vang một khúc nhị tuyền ánh nguyệt đâu? Vương Bình dở khóc dở cười, một tay cầm chén rượu một tay khoát tay nói, uy uy uy, ta nói lời nói thật a, các ngươi cũng không tin tưởng ta. Nói xong tốt ở giữa bạn bè tín nhiệm đâu, tốt bằng hữu là lấy ra đả kích, cùng lấy ra đâm đao. Trương Hạo quát lấy tự mình ngực miệng, nói ý lộ rõ trên mặt, Vương Bình tiên sinh ngươi đem nhóm chúng ta bọn này bằng hữu buộc tâm quấn lại lưỡi đao cũng chết, Khấu, ngay tại lúc này, náo nhiệt như vậy sao các ngươi? Lý Thiên hướng về đám người đi tới. Trương Hạo nhìn lại, cởi mở cười to. Đây không phải mỗi ngày cùng nhóm chúng ta nói khoác tự mình là trẻ tuổi nhất đại bên trong nhân vật dẫn đầu Lý Thiên. Lý gia người thừa kế tương lai sao? Mau tới mau tới. Đối với Trương Hạo trêu chọc, Lý Thiên cười hắc hắc cười. Theo hôm nay lên ta liền không nói như vậy. Có Vương Bình huynh tại, thậm chí ta quyết định về sau trừ Vương Bình, ai dám nói hắn là trẻ tuổi nhất đại nhân vật lãnh tụ, ta một to mồm đánh nát hắn mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.